Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1117, Diệp Thu vắng mặt. Trên thực tế, ngay tại ca nhạc hội lúc kết thúc, Diệp Thu bọn người mới biết được có mấy người mê ca nhạc được đưa vào bệnh viện. Bọn hắn thậm chí ngay cả tắm cũng không kịp rửa một cái, liền từ sân thể dục cửa sau đi đầu rút lui, ngồi lên xe hơi, chạy tới bệnh viện thăm viếng những cái kia mê ca nhạc. Được đưa vào bệnh viện cái này mười mấy mê ca nhạc bên trong, trên cơ bản cũng là bởi vì quá phấn khởi thiếu dưỡng khí đưa đến. Trải qua hút dưỡng về sau liền không có gì đáng ngại. Nhưng là ở nơi này mấy vị mê ca nhạc bên trong, có một cái mê ca nhạc nhưng là kém chút náo ra nhân mạng. Theo bác sĩ nói, nếu như chậm thêm đưa tới vài phút, chỉ sợ cái này mê ca nhạc liền phải mất mạng. Bởi vì, nàng là một cái tiên thiên tính bệnh tim người bệnh. Khi biết được còn trẻ như vậy một cô nương vậy mà trở nên bệnh tim, Diệp Thu đám người tâm tình lập tức trở nên rất là xa xút. Hoàn toàn không có đang múa trên đài loại kia hăm hở bộ dáng. Mà nhìn thấy Diệp Thu bọn người bộ dáng như vậy, cái này tỉnh lại tiểu cô nương ngược lại an ủi dậy bọn hắn tới. Rất nhanh, tiểu cô nương phụ mẫu nhận được tin tức phía sau vội vàng chạy tới. Nguyên bản, Diệp Thu bọn người một vị tiểu cô nương này phụ mẫu có lẽ sẽ bởi vì nữ nhân nhập viện mà tức giận. Thậm chí Diệp Thu đám kia thiếp thân bọn thị vệ đã làm xong biện pháp phòng ngự. Nhưng là, ngoài dự liệu chính là, tiểu cô nương phụ mẫu bất thường đến, khai minh tiến bộ, chẳng những không có đem nữ nhi nằm viện nguyên nhân đặt tại Diệp Thu bọn người trên thân, ngược lại hướng về Diệp Thu bọn người xin lỗi, biểu thị nữ nhi cho các nàng thêm phiền toái. Tại trao đổi quá trình bên trong, Diệp Thu bọn người mới biết rõ, nguyên lai tiểu cô nương này phụ mẫu cũng là tín đồ một thành viên. Cả nhà bọn họ người đều thích vô cùng tín đồ nhạc đội, ưa thích Diệp Thu tác phẩm, chỉ là bởi vì điều kiện kinh tế có hạn, chỉ có thể mua được một tấm ca nhạc hội vé vào cửa. Sau đó cuối cùng lựa chọn để cho nữ nhi đi vào quan sát. Nghe đến đó, Diệp Thu nhất thời liền nhịn không được trách cứ hắn nhóm. Biết rất rõ ràng nữ nhi có tâm tạng bệnh, lại còn để cho nàng đi ca nhạc hội hiện trường quan sát. Chẳng lẽ sẽ không sợ nữ nhi xảy ra chuyện đi? Kế tiếp, đối với lời của cha mẹ lại làm cho Diệp Thu bọn người triệt để trầm mặc. Con gái ta thọ mệnh đã còn thừa không có mấy, vị kia phụ thân nhẹ nói. Bác sĩ nói, nàng còn có sau cùng 3 tháng thọ mệnh, chúng ta chỉ là hy vọng nàng có thể không có tiếc nuối rời đi. Diệp Thu bọn người nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn trước mắt cái này tại thanh tỉnh về sau liền luôn luôn duy trì lạc quan cùng sáng sủa trạng thái, không ngừng an ủi bọn họ tiểu cô nương vậy mà chỉ có sau cùng 3 tháng thọ mệnh. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Tào Tam Thuận đỏ hồng mắt hỏi, đôi kia phụ mẫu giật giật miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là giật giật miệng, cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng, đôi kia phụ mẫu mang theo nữ nhi rời đi bệnh viện. Đang nhìn đưa đối phương sau khi rời đi, Diệp Thu gọi tới một tên thiếp thân thị vệ, phân phó vài câu về sau, liền cùng Tào Tam Thuận bọn người cùng nhau rời đi bệnh viện. Sáng sớm hôm sau, trên Internet vốn nhờ vì là mê ca nhạc nhập viện cùng Diệp Thu bọn người tiến về thăm sự tình mà huyên náo xôn xao, chỉ là từ đầu đến cuối, Diệp Thu bọn người không có ở trên Internet công khai đáp lại cái quái gì. Rất nhiều người đều coi là đây là bởi vì Diệp Thu bọn người phải làm đêm đó The Dark Night lễ công chiếu, nhưng là để cho đám người giật mình là mãi cho đến vào lúc ban đêm The Dark Night lễ công chiếu bắt đầu, hiện trường đều không có nhìn thấy Diệp Thu hành tung, đến chỉ là cái khác tín đồ tam tử. Tình hình này lập tức đã dẫn phát hiện trường ký giả fan cùng phát sóng trực tiếp trước màn hình sở hữu đám dân mạng một mảnh xôn xao. Đây là tình huống gì? Diệp Thu người đâu? Sẽ không phải là mệt muốn chết rồi à? Làm sao có khả năng? Không thấy được tín đồ tam tử đều có mặt sao? Thu điện hạ thể năng đó là nổi danh biến thái. Làm sao có khả năng hội mệt mỏi sụp đổ đâu? Đúng à? Hôm nay thế nhưng là The Dark Knight lễ công chiếu à? Thu điện hạ thế nhưng là tuyên bố muốn phá 10 tỷ. Hắn không có lý do không đến à? Sẽ không thật đã xảy ra chuyện gì đi? Đứng ở hiện trường tín đồ chung nhóm mà là bởi vì quan tâm mà sinh ra ngắn ngủi rối loạn. Tuy nhiên còn tốt, rất nhanh tín đồ tam tử liền vào đi giải thích. Mọi người khẳng định đang quan tâm Thu buổi tối hôm nay vì sao chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Làm ngoại trừ Diệp Thu ở ngoài dàn nhạc người phát ngôn. Tào Tam Thuận cởi ra ngày bình thường nhảy thoát, một mặt nghiêm túc nói ra. Bởi vì Thu hiện tại đang tại là một kiện chuyện trọng yếu hơn. Cho nên vô pháp tới tham gia trận này ca nhạc hội. Chuyện trọng yếu hơn, đang nghe Tào Tam Thuận câu nói này về sau. Hiện trường đám phóng viên nhao nhao giơ tay lên. Ngoặc kép, tương đương xin hỏi, Diệp đến cùng đi làm cái gì chuyện trọng yếu hơn đâu? Một tên ký giả lúc này hỏi, cái này... Xin thứ cho ta vô pháp ở chỗ này hướng về ngươi lộ ra. Chẳng qua nếu như sự tình thuận lợi, không được bao lâu, các ngươi thì sẽ biết. Sau đó, mặc kệ đám phóng viên làm sao đặt câu hỏi liên quan tới Diệp Thu vấn đề. Tín đồ tam tử cũng là ngậm miệng không đáp, để cho đám ký giả kia nhóm hận nghiến răng rạng. Về phần hiện trường tín đồ chung nhóm. Tại trải qua ngắn ngủi rối loạn về sau, liền khôi phục bình thường, bởi vì bọn hắn thấy được Diệp Thu tại microblog trên đổi mới thứ nhất động thái. Thật đáng tiếc, hôm nay vô pháp tham gia The Dark Knight lễ công chiếu. Bởi vì ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, ở đây cảm tạ lão khắc đoàn kịch lý giải cùng hỗ trợ. Chờ sau khi trở về. Ta nhất định thật tốt hướng về mọi người mời ly rượu. Trừ cái này câu nói bên ngoài, Diệp Thu còn gửi một tấm tự chụp hình. Rất nhanh, đám phóng viên cũng phát hiện Diệp Thu đầu này microblog động thái. Đồng thời căn cứ hắn đoạn này microblog, Vương Vương, cùng tự chụp hình suy đoán ra một ít chuyện. Sau khi trở về, nói cách khác, Diệp Thu hắn đã rời đi Mỹ Đế rồi. Nhất định là, cái này trong tấm ảnh bối cảnh tựa như là tại trong buồng phi cơ đi. Hắn đây là muốn bay đi chỗ nào đâu? Chẳng lẽ là trong nhà có người muốn sinh? Không nghe nói hắn mấy cái thê tử đã mang thai à? Nhìn chuyện này Christopher đạo diễn cùng kịch tổ đoàn đội giống như đều biết đây. Đúng vậy à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Gọi điện thoại hỏi một chút phi trường bên kia. Diệp Thu đến cùng đi hay không? Rất nhanh, ký giả liền từ phi trường bên kia giải được. Diệp Thu xác thực đã vào ngày đó buổi chiều ngồi phi cơ rời đi Mỹ Đế. Bay trở về Đại Hán Đế Quốc. Về phần hắn gấp gáp như vậy đến. Quay về Đế Quốc làm gì? Không có ai biết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.